Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Ở sát bãi hạ cánh Albany, cánh quân của Mark D hoàn toàn bị tê liệt, còn anh ta thì lâm vào tình trạng sốt cao. Tiểu đoàn có đến 700 người, giờ còn lại non 100 người, chỉ sau mấy ngày chiến đấu. Thấy không còn tiếng súng, nữ phóng viên Camin bò đến chỗ Win, anh chàng trung úy tóc vàng, có kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm ở Việt Nam. Trong lúc nằm chờ diện quân, họ nói chuyện, trao đổi quan điểm, phân tích cuộc chiến bằng sự thật trần trụi mà họ đã từng chứng kiến. Câu chuyện mà Quyên kể là cả kho tư liệu cho Camin viết bài về sau này mà cô không ngờ mình sẽ biết được. Còn tướng cờ Nowlett, khi biết trận địa bên dưới đã im tiếng súng, thì hạ cánh để hỗ trợ cho việc lấy xác binh lính tiểu đoàn 2 của Mark D. Phần 123 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm nay là cảnh cuối của trận chiến tại thung lũng Iarang. Úc Tân đứng lên lững thững đi về phía chiếc võng. Anh chiến sĩ nằm trên võng vẫn trùm kín đầu. Tiếng ư ử vẫn vẳng ra trong hơi thở. Úc Tân khe khẽ dở tấm dù ra. Mắt Úc Tân bỗng hoa lên, đôi chân như không còn đứng vững. Cô gọi to: "Anh Chiến, anh Chiến, em đây, Úc Tân đây." Nói xong, cô cúi xuống, gục đầu lên võng mà ôm lấy anh. Chiến vẫn rên ư ử, lấy hết sức mạnh, cô ôm chặt anh và gọi: "Anh ơi, anh, em đây. Em Út của anh đây. Út thân của anh đây." Đáp lại lời cô là tiếng rên ư ử. Tim Út thân đang tan ra từng mảnh. "Sao lại khổ thế này anh ơi? Trời ơi, có lẽ anh sẽ chết mất. Sao lại đến nông nỗi này hả anh?" Giọng cô lại cất lên như tuyệt vọng. Anh ơi. Anh Chiến của em ơi. Anh đừng chết. Anh đừng để em lại một mình. Em yêu anh. Yêu hơn bất cứ ai trên đời này." Hải đã lau khô nước mắt, đến đứng bên cạnh Út Tân. Hải chưa hiểu sự thể ra sao, nên cứ đứng ngẩn người. Từ người Chiến vẫn tỏa ra hơi nóng hầm hập. Út Tân chợt đứng lên. "Không thể để anh ấy chết được, phải cứu anh ấy ngay." Út Tân quyết định tiêm ngay ký ninh thẳng vào tĩnh mạch cho anh. Cô giục bạn: "Hải, Hải, giúp mình với. Đốt lửa lên luộc xi lanh. Nhanh lên, nếu không anh ấy chết mất." Út Tân vừa nói vừa mở chiếc túi vết. Thấy Hải đang nhóm lửa, Út Tân nói: "Thôi thôi thôi, không phải đốt nữa. Kim và xi lanh mình đã sát trùng sẵn rồi, giúp mình một tay với." Vốn là người thường xuyên ra vào cứ, hay gặp bệnh sốt rét, nhất là khi đưa các cán bộ quan trọng đi, nên lúc nào Út Tân cũng có hộp tiêm sẵn trong túi. Trước khi vào nội thành, cô gửi lại. Ra đến địa điểm về cứ, cô lại lấy mang theo. Trong túi thuốc của cô có đầy đủ các loại thuốc chữa đau bụng đi ngoài kiết lỵ. Lấy thuốc vào xi lanh xong, cô quyết định chích hai ống liền vào bắp đùi và tĩnh mạch cho Chiến. Chích luôn cả thuốc bổ cho anh. Chiến vẫn rên trong cơn mê sảng. Tiêm xong hai ống ký ninh liều gấp đôi, Út Tân có một lòng tin là người yêu sẽ khỏi. Bây giờ Hải lại trở thành một người hộ lý đắc lực cho Út Tân. Một lúc sau, Út Tân bắt mạch cho Chiến, thấy mạch đã giảm. Nhiệt độ cơ thể anh cũng đang hạ dần xuống. Cô lấy củ sâm to nhất trong chiếc gùi của mình định đem thái ra, nhưng nghĩ sao cô lại cho vào mồm nhai kỹ, cho đến lúc nó gần như tan biến hết, rồi mốm thẳng vào mồm cho Chiến. Sóng bão như đang nổi lên trong lòng Út Tân khi cô thấy Hải vẫn đứng yên lặng và nước mắt tuôn trào. Có lẽ thấy Út Tân đối với Chiến, Hải đang liên tưởng, nhớ thương Thái. Tình cảm của Hải đối với Thái đã giải thích rõ thêm cho tình duyên của Út Tân và Chiến. Thoạt tiên, khi tình yêu mới bắt đầu, Út Tân cho rằng đó là sự bộc phát của mình trong sự lãng mạn viển vông của tuổi trẻ chưa một lần yêu. Nhưng mối tình ấy chứa đựng nhiều điều bí ẩn. Mỗi ngày qua đi, mối tình ấy cứ lớn dần bằng sự nhớ thương khắc khoải và lòng tin sắt đá. Út Tân đã nhiều lần tự hỏi mình: "Vì sao ta mới gặp anh có một lần, chỉ một lần trên bãi biển Cà Mau, và chỉ có lần đó thôi, cùng với câu nói lúc hiểm nguy đến. Bọn giặc đang đứng trước mặt mình chỉ có mấy mét, mà sao ta tin anh và yêu anh làm vậy? Tình yêu giữa mình và Chiến có khác gì tình yêu giữa Hải và Thái? Tình yêu đó đã nảy sinh từ trong máu và nước mắt, trong mất và còn của cuộc chiến tranh, trưởng thành và lớn lên trong chiến đấu, đâu phải là một thứ tình cảm lãng mạn khi trăng thanh và gió mát lên. Từ trước đến giờ, Út Tân chưa bao giờ trải qua nỗi buồn, đau xót như lúc này. Trong lòng cô luôn vang lên lời cầu xin thiêng liêng. Xin trời đất ông bà tổ tiên, hãy để cho anh ấy sống. Xin anh đừng chết, đừng để em ở lại một mình. Em có thể hy sinh tính mạng, hy sinh tất thảy, nhưng đừng bắt em phải chịu đựng sống những ngày dài của cuộc đời mà không có anh. Xin anh đừng chết, anh hãy vượt qua, anh đừng chết. Đến ngày độc lập tự do, anh và em sẽ có con. Con chúng ta sẽ mãi mãi được sống trong hòa bình hạnh phúc, được học hành tử tế. Anh của em ơi, anh đừng ra đi lúc này anh nhé. Trái tim Út Tân như tê dại. Út Tân gạt nỗi đau, cô đứng lên đi tìm khe nước ở gần đấy dò khăn và lấy nước về để lau mặt, lau người cho Chiến. Bây giờ Hải mới hiểu vì sao lần mới gặp anh Thái đã gọi Út Tân là Út Chiến. Út Tân cùng Hải lấy nước về xong, hai người ăn qua loa chút lương khô, rồi Út dục Hải mắc giọng ngủ, còn Út Tân ngồi ôm lấy chiếc giọng của người yêu. Cô luôn nhúng ướt khăn đắp lên trán cho anh. Chốc chốc, Út Tân lại áp má mình vào hai má nóng rực của Chiến. Vất vả, mệt mỏi, lại mất ngủ nhiều ngày, đã làm cho Út Tân thiếp đi lúc nào không biết. Cô gục đầu xuống trên ngực Chiến. Mấy lần Hải nhìn sang thấy vậy, cô lại đứng lên và lững thững đi đến bên mộ Thái. Cô thì thầm. Em tiếc, vì anh đã ra đi quá đường đột, quá bất ngờ, không kịp trao lại cho em một đứa con. Để sau này em bế con về thăm quê hương yên thế của anh, cho ông bà nội của con bớt đi nỗi đau đớn khi biết anh mãi mãi không về nữa. Nghĩ sao, Hải lại đứng lên, lững thững đi về chỗ Út Tân. Cô khe khẽ đưa tay sờ vào trán của Chiến. Thấy Chiến đã giảm sốt, Hải nhúng khăn đắp lên trán Chiến làm cho anh tỉnh lại. Chiến đưa tay quờ quạng, thấy có tóc của phụ nữ đang xõa ra trên ngực mình. Lạ thật, Chiến tự nhủ. Ai đã ngủ bên giỏng mình? Cô gái nào đã làm vậy? Anh tự bảo mình nên im lặng, đừng phá đi giấc ngủ của cô gái. Ai mà thiếp đi trên ngực mình? Cô gái cho mình uống thuốc lúc tối, đang thay khăn đắp trán cho mình. Tiếng Hải khe khẽ cất lên. Anh có đỡ không anh hai? Anh cố uống thêm ít sữa nữa cho có sức. Tiếng Hải tuy nhỏ, nhưng đã làm cho Út Tân thức giấc. Chiến chưa kịp hỏi cô là ai thì Út Tân đã ôm hoàng qua đầu anh. Anh ơi, anh tỉnh rồi phải không? Tuy chưa thấy mặt, nhưng Chiến đã kịp nhận ra giọng nói, cử chỉ lẫn hương thơm thân thuộc trên mái tóc người yêu. Em phải không Út? Út Tân ngẩng lên rồi áp sát mặt mình vào mặt anh và hôn lên trên trán anh. Toàn thân cô như rung lên. Anh ơi, anh đỡ rồi phải không? Út ơi! Dạ! Anh có sao đâu mà em khóc, có phải là Út Tân của anh đó không? Dạ, em đây anh. Ồ, Út Tân, anh rủi quá. Anh vừa đến đơn vị chưa kịp liên lạc với em, thì bắt tay vào chiến đấu ngay. Thấy giọng Chiến mệt mỏi kéo dài trong hơi thở, Út Tân khuyên anh đừng nên nói chuyện vội. Điều mà cô muốn biết nhất, nhưng cô nén lại chưa dám hỏi, ấy là vì sao anh lại bị sốt và nằm lại một mình. Chiến vẫn khó nhọc mới nói ra thành tiếng. Anh bị sốt cao quá, nên em đến lúc nào anh cũng chẳng biết. Anh nhớ em vô cùng Út Tân à. Lúc nào anh cũng mơ thấy được gặp em. Đầu Út Tân vẫn gục vào lòng anh thổn thức. Anh vừa nói vừa đưa bàn tay yếu ớt vuốt lên mái tóc người yêu. Út Tân ơi. Dạ em đây anh. Trời sinh ra em á là để cứu anh phải không? Một niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng Út Tân khi biết chắc Chiến đã vượt qua được cơn nguy hiểm. Út Tân ngồi hẳn lên, nói mạnh mẽ và dứt khoát. Bây giờ anh phải ăn tí cháo với sữa. Chị Hải đã nấu sẵn cho anh. Sau đó em chích lại thuốc cho anh, rồi em cùng Hải đưa anh về cứ. Địch đang tập trung đánh phá để trả thù cho lữ đoàn 3 của chúng vừa bị ta diệt gọn. Toàn sư đoàn đã rút hết rồi anh à. Mình thắng lớn vậy sao? Sao em lại đến đây? Cô Hải là ai vậy? Hải là thanh niên xung phong tải thương quả tuyến, là bạn của em. Hết sốt, anh lại khỏe nhanh thôi mà. Anh nghỉ lại thêm một hôm rồi anh tự đi, không phải khiêng anh. Khiêng thì đã sao? Anh cũng như bao chiến sĩ khác, bị thương, ốm đau nặng thì đều phải khiêng. Anh có biết anh đã làm cho em hết hồn, đã làm cho em đau đớn biết chừng nào không? Thôi khỏi bàn, đó là mệnh lệnh của em, anh phải chấp hành. Út Tân ép mãi, Chiến mới ăn hết một phần ca sữa pha với cháo loãng. Cô vừa quay sang dò chiếc khăn thì Chiến đã nôn ào ra. Út Tân vội vàng đưa hai tay đỡ lấy đầu người yêu, gọi bạn. Hải ơi, giúp mình với. Ừ, đây đây đây, đây đây rồi. Cậu đỡ đầu anh ấy, để mình dò khăn lau cho anh ấy. Út à, anh ấy mới qua cơn sốt xong, ép ăn, anh ấy không chịu được đâu. Cậu phải cho anh ấy uống ít, để cơ thể tiếp nhận dần. Anh đang yếu mà. Út Tân lau rửa cho Chiến xong, quay lại đã thấy Hải chuẩn bị xong chiếc cán để sẵn sàng khiêng Chiến đi. Ánh trăng khuya yếu ớt đang treo cao trên khoảng trống của cánh rừng cao su. Pháo địch bắn dữ dội lúc xa lúc gần, Út Tân nói trỏng. Lúc này chúng không hay bắn vào buổi khuya. Nay bị một trận đao vào rạng sáng nên mới sôi ra bắn vào buổi khuya tận như vậy. Hải giục bạn. Chúng mình phải nhanh tay để vượt ra khỏi trảng trước lúc trời sáng. Thế nào chúng cũng cho trực thăng đổ quân lùng sục. Út Tân đưa tay đỡ người yêu ngồi dậy. Toàn thân Chiến vẫn đang run rẩy, mồ hôi thoát ra ướt đẫm áo. Mặc dầu đầu đau như búa bổ, anh cố giấu đi tiếng rên. Út Tân vẫn đứng yên lặng bên chiếc võng để Chiến ôm lấy cho khỏi ngã. Hai tay Út Tân vẫn giữ chặt đầu Chiến, áp chặt đầu anh vào bụng mình. Trước khi đặt Chiến lên chiếc võng, Hải lại chạy đến mộ Thái để giả từ người yêu. Cô gục xuống mộ khóc than. Anh ơi! Anh ở lại, em phải đi làm nhiệm vụ. Chưa biết lúc nào em mới trở lại với anh. Xong nhiệm vụ, giặt tạm yên, em sẽ đón anh về nhà ở với em. Hải đứng lên đi một vòng quanh mộ, gạt nước mắt, rồi đến chỗ Chiến và Út Tân. Vất vả lắm, Út Tân mới đặt được Chiến lên chiếc võng để khiêng đi. Hải đi trước, Út Tân đi sau. Hai người đi một mạch khá nhanh. Đang định dừng lại nghỉ, thì nghe có tiếng ồn ào từ phía sau. Đó là tiếng chuyện trò của một đoàn chiến sĩ trong sư đoàn đi công tác về. Cảnh tượng hai người phụ nữ vất vả khiêng thương binh giữa rừng trong đêm khuya hoang vắng làm cho họ rất cảm động. Họ vội súng vào đỡ hai người. Út Tân chủ động hỏi, các anh đi trinh sát về hay đi công tác? Một người đã đứng tuổi, đứng xa hơn, vừa bật lửa châm thuốc xong liền trả lời, chúng tôi đi công tác. Tiếng ai hỏi nghe quen vậy ta? Có phải tiếng cô Út Chiến không? Ồ, cô Út. Hình như anh là... Ồ, anh Sơn. Vâng, tôi là Sơn. Chúng tôi đang đi tìm hai đồng chí trong đơn vị bị lạc của Út à. Hiều từ đằng xa lên tiếng. Chào cô Út, chúng tôi đi tìm Thái, Trần Văn Thái, mà chị Út đã gặp ở nhà má Thới đấy. Còn một người tên là Chiến, cùng tên với chồng chị đấy. Hai đồng chí nếu hy sinh thì đã có xác. Nếu đi lạc thì ba ngày nay đã tìm về được đơn vị. Ông Thái thì lính trinh sát, đồng chí Chiến là tiểu đoàn trưởng, cán bộ tác chiến của sư đoàn xuống tăng cường cho trung đoàn. Làm sao đi lạc được? Ờ, phải đấy nhỉ? Duy Dương lên tiếng đồng tình. Có lẽ cả hai đồng chí đã bị địch bắt. Út Tân và Hải đều lặng im nghe Sơn và các chiến sĩ nói. Chiến ú ớ trong cán như muốn nói gì. Sơn buồn bã. Riêng tôi với cậu Chiến có tình gia thất, huynh đệ nữa cô Út à. Vì vậy tôi sốt ruột lắm. Lo cho các cậu ấy quá. Chị Út và chị bạn đang khiêng thương binh của đơn vị nào đấy? Sao tận hôm nay mới khiêng lên? Không giấu được, Út Tân nói. Các anh đến xem có phải đồng chí mà các anh đang tìm không? Sơn đến gỡ chiếc dù xanh phủ trên võng. Mà khi đặt nghỉ, cả Út Tân và Hải đã thận trọng gác đòn lên hai đầu cây để Chiến khỏi nằm trên đất. Anh mới mở chiếc dù ra, đã kêu to lên. Ô Chiến, cậu ốm hay bị thương? Sao lại thế này? Anh quay lại gọi to. Này, các cậu ơi, Chiến đây rồi. Chú cha, Chiến. Cả tiểu đội vội vã chạy đến quay quần quanh chiếc võng của Chiến. Sơn hỏi. Cô Út, cậu Chiến của chúng tôi có bị sao không? Dạ, anh ấy bị sốt ác tính. Thế hả? Thế thì phải giải quyết ngay. Em đã chích thuốc cắt cơn sốt rồi anh à. Út Tân muốn đỡ Chiến cho đầu cao lên để anh có thể ăn tí sữa hoặc cháo để tăng sức. Nhưng Sơn đã đỡ Chiến ngồi dậy, tựa người vào mình, gọi: Chiến, anh Sơn đây Chiến. Mày có nghe anh gọi không? Chiến thở ra một cách mệt nhọc, đáp từng tiếng rời rạc: Em không sao đâu anh. Bớt nhức đầu, hết mệt là em đi được. Tuy mệt và đầu đau như bú bổ, nhưng nằm trong võng, Chiến vẫn mơ màng nghe được tất cả. Anh cũng nghe được cả tên gọi Út Chiến. Chiến cảm thấy mình thật hạnh phúc. Sơn và Chiến ngoài tình đồng chí đồng đội ra, còn tình anh em gắn bó qua gia đình ông Năm Mẫn và bà The. Chiến lúc tỉnh lúc mê, thấy mọi người đang dây quanh hỏi chuyện, sợ Chiến mệt, Út Tân nói như ra lệnh: Bây giờ xin mời các anh lui ra, để tôi cho anh ấy ăn và uống thuốc. Nghe vậy, Hải liền lấy bi đông sữa mang đến cho bạn. Giọng Út Tân làm ra bộ thản nhiên: Bây giờ anh Chiến phải cố gắng uống tí sữa với nước cháo để uống thuốc. Anh phải vừa chích vừa uống thì mới cắt cơn được. Chiến im lặng và ngoan ngoãn để Út Tân đỡ ngồi dậy. Còn Hải thì đặt ca sữa vào sát miệng Chiến và lấy thìa bón cho anh. Thấy cử chỉ ân cần chu đáo của hai cô gái, một anh bạn đứng cạnh nói đùa: Giả như tôi cũng được sốt một trận như anh Chiến thì sướng quá ta. Duy Dương đáp: Nếu cậu mà sốt như anh ấy thì cậu gào lên đến tận thiên hoàng và cả nước Mỹ bên kia đại dương cũng nghe thấy. Đoàn Khôi đang cười lại nói: Hay thật, anh Chiến nhà ta lại gặp chị Chiến. Không để ý lời các đồng đội chung quanh, Sơn cúi xuống hỏi: Chiến này, cậu có biết cậu Thái đi về hướng nào không? Thấy Chiến lắc đầu, Hải đứng đằng sau đã buộc miệng: Anh ấy... Cô Hải, cô biết cậu Thái à? Cậu ấy hiện đang ở đâu? Hải chưa kịp trả lời thì một tràng pháo cấp tập từ căn cứ sư đoàn 1 Mỹ ở Lai Khê bắn đến. Những viên đạn pháo bay sát rạc, hú qua đầu nổ dọc theo con đường phía trước mà họ sẽ đi tới. Hết loạt này đến loạt khác. Sơn nhìn đồng hồ đã 3 giờ rưỡi sáng, anh dục đơn vị như ra mệnh lệnh: Tất cả đồng chí chú ý, địch bắn pháo cấp tập sớm như vậy có khả năng chúng cho đổ quân sớm để chặn các đơn vị chúng ta ở vùng sâu ra. Nên tôi đề nghị đồng chí Khôi, đồng chí Hiều khiêng thay cho hai nữ đồng chí. Chúng ta chuẩn bị lên đường, phải vượt qua trảng trước. Phải vượt qua trảng trước lúc tờ mờ sáng. Rõ. Các chiến sĩ trong đơn vị trinh sát lên đường ngay. Câu chuyện cần biết về Thái và vì sao Chiến lại gặp tình trạng ấy được gác sang một bên. Mặc cho pháo bắn dồn dập trước mặt, họ vẫn đi nhanh về phía đó. Lúc gần tới trảng, họ chờ ngớt pháo, tranh thủ vượt qua. Họ vừa đi vừa chạy, chốc lại đổi người khiêng Chiến. Họ đi sâu vào rừng được một quãng thì trời cũng sáng hẳn. Thấy đi đã xa, tiểu đoàn trưởng Sơn ra lệnh nghỉ chân. Không e ngại hay rụt rè điều gì, Út Tân đỡ Chiến ngồi dậy. Cô lau mặt, lau cổ cho Chiến, bắt anh súc miệng và ăn cháo. Cô xem mạch cho anh rồi dục Hải đi pha sữa. Ở đây, ngoài Sơn là bậc đàn anh và cấp trên của Chiến, còn lại đều là bạn bè cùng tuổi và cấp dưới của Chiến. Sơn vốn là tiểu đoàn trưởng đặc công, nhưng vào đây, anh được tạm thời phụ trách đơn vị trinh sát sư đoàn, mà công việc là do cán bộ trung đoàn đảm nhiệm cùng với công tác tham mưu. Anh và Chiến cùng ở diện tạm thời như sư trưởng trấn. Còn Chiến là cán bộ tham mưu trưởng của trung đoàn. Trong chiến dịch mùa khô này, Chiến cũng có quyết định rút lên tăng cường cho đơn vị trinh sát. Nhưng chưa kịp lên thì trận chiến đấu với lữ đoàn 3 của quân Mỹ diễn ra. Các chiến sĩ trong đơn vị đều là sĩ quan và hạ sĩ quan. Sơn đến ngồi xổm bên cạnh Chiến, mở gói bánh ra, đồng viên Chiến ăn để lấy sức. Chiến đã tỉnh táo hẳn, nhưng người vẫn run rẩy, toàn thân luôn nổi da gà. Út Tân tranh thủ chích thêm ký ninh cho anh và bắt anh nhai tiếp một củ sâm nữa. Chiến rời khỏi võng, anh được dìu đến ngồi trên một thân cây, tựa người vào vai Sơn. Sơn nói nhỏ: Chiến phải ăn cho chóng khỏe. Bọn mình có khả năng trở lại chiến trường Tây Nguyên, nghiên cứu thêm chiến thuật, chiến dịch để trở ra Trị Thiên Huế. Được ngồi tựa vào người Sơn, Chiến cảm thấy như đang tựa vào người anh ruột của mình. Cậu làm sao mà để bị lạc vậy? Dạ, lúc trung đoàn đã rút đi á, em qua lại kiểm tra địa bàn lần cuối, mới phát hiện ra một thi hài của anh em ta bị đất và cây lá dùi lên. Em đào huyệt chôn cất đồng chí ấy xong, lập tức đuổi theo đơn vị. Nhưng không ngờ, đi được một lúc, em thấy người khó chịu, biết không thể tiếp tục đuổi theo anh em được. Em dội đi về chỗ đóng quân cũ của trung đoàn, hy vọng có thể gặp ai còn lại ở đó. Nhưng đơn vị đã đi hết. Em thấy người bỗng choáng váng rồi toàn thân run rẩy. Em kịp treo chiếc võng xong, vừa nằm xuống thì mê man bất tỉnh. May mà có nữ đồng chí và Út Tân đi qua. Chúng mình cũng nhận định cậu trở về chỗ cũ của trung đoàn, nên đã tạt qua đấy tìm mà không thấy. Trở về mà lòng dạ bồn chồn, phán đoán không biết cậu sẽ đi hướng nào. Có lúc cũng nghĩ cậu trúng đạn pháo địch, hy sinh chỗ nào đó rồi. Mình buồn và tuyệt vọng, thương cậu và cậu Thái. Đang nói, Sơn chuyển sang hỏi. Vậy cậu Thái ra sao? Cậu ấy bị thương và đã được chuyển đi khi quân ta vừa rút lui. Không có, vậy thì họ đã chuyển cậu ấy đi đâu nhỉ? Thế thì Hải, cô ấy gặp cậu lúc nào? Lúc em tỉnh lại thì thấy họ... Út Tân là vợ chưa cưới của em. Hai người đang hỏi han công việc thì Út Tân và Hải đã đưa sữa và thuốc tiêm đến. Út Tân lấy ca sữa bón cho Chiến, nài ép, tỉ thê bắt anh uống. Mặc dù miệng đắng ngắt, người đau đớn, rã rời, nhưng Chiến cố nuốt. Út Tân lấy khăn lau miệng cho Chiến. Mọi việc làm của cô diễn ra tự nhiên. Cô đưa tay vuốt mái tóc Chiến, kéo lại thân áo, gài lại khuy cổ cho anh, khiến các chiến sĩ đều thấy khác thường. Cho Chiến ăn uống, chích thuốc xong, Út Tân dìu Chiến đến chỗ võng. Anh đang mệt, anh không được nói chuyện nhiều. Lần này cơn sốt ác tính tái phát thì hết đường chạy chữa đó anh. Lúc đã đặt Chiến lên võng xong, Út Tân mới bắt đầu kể mọi sự cho Sơn nghe. Em đã gặp anh Trấn hôm kia, trước lúc tìm anh Thái. Dạo ngoài Bắc mới vào á, em gặp cả bác Năm Mẫn trên rừng lúc em đi đón thủ trưởng Cầm và thủ trưởng Trần Độ từ Campuchia về. Làm sao em biết được bác Năm Mẫn? Bác ấy đi với chú Sáu Nam và được chú Sáu giới thiệu. Biết em bác mừng lắm, nhưng gấp vào họp, bác ấy chưa nói được chuyện gì. Sau đó em phải đưa chú Trần Bạch Đằng về thành ngay. Nghe Út Tân nói chuyện với Sơn, các chiến sĩ hết sức ngạc nhiên. Sơn đột ngột hỏi, thế thì em với Chiến yêu nhau từ lúc nào mà anh không nghe nói? Dạ, chỉ có anh là không biết, còn cả nhà không ai là không biết. Từ chị Hồng Anh, Thanh Hương, anh Thắng đến bác Năm Gái, tất cả đều biết. Vậy à, trời đất ơi, mấy thằng quý này giấu anh? Không, chắc là các anh chưa gặp anh để báo cáo với anh đấy thôi. Chúng em yêu nhau từ ngày anh Chiến và anh Thắng đi tàu không số, chuyển người và vũ khí vào Nam. Chúng em gặp nhau ở bãi biển Cà Mau đó anh. Chúng em mới gặp lại nhau trong chuyến em tham gia đoàn anh hùng dũng sĩ ra miền Bắc, ra thăm miền Bắc. Vậy là các em đã có một tình yêu rất đẹp, rất quý. Các em thật đẹp đôi. Còn anh, trong thời kỳ tố cộng đẫm máu của Mỹ Ngụy thì anh là bảo vệ của bác Năm. Sau đó anh ra Bắc, được bác Năm cử đi học trường sĩ quan lục quân, bổ túc ngắn hạn, rồi chuyển sang bộ đội chiến đấu, làm đại đội trưởng, rồi tiểu đoàn trưởng đặc công thuộc sư đoàn của anh Trấn. Bây giờ một phần đơn vị được chuyển vào đây để bổ sung thành lập sư đoàn chính. Anh và Chiến tạm thời tăng cường về phục vụ chiến dịch. Thật là kỳ lạ, sự rủ ro của Chiến đã đưa anh em chúng ta gặp nhau. Đang nói, Sơn dừng lại hỏi, không biết người ta đã chuyển Thái đi đâu, thương cậu ấy quá. Em cũng được thủ trưởng Cầm cho đi tìm anh Thái, nhưng anh Thái đã... Cậu Thái làm sao? Dạ, anh ấy bị thương nặng quá, đã hy sinh rồi. Đây là Hải, bạn em, người yêu của anh Thái đấy anh ạ. Nghe Út Tân giới thiệu, Hải òa khóc. Các chiến sĩ đều đứng lên cất mũ như để đứng mặc niệm người đồng đội thân yêu của mình. Nỗi buồn vô hạn chợt đến với Út Tân và các chiến sĩ. Út Tân gục đầu vào vai Hải, hai người khóc nức nở, mọi người đều im lặng. Tiểu đoàn trưởng Sơn và đoàn Khôi bước đến đỡ Hải và Út Tân lên. Sơn nói, đau thương của chúng ta chưa hết, còn giặc Mỹ thì chúng ta còn phải chiến đấu hy sinh, còn phải chịu đựng đau thương tan tóc. Chúng ta phải biết nén đau thương lại. Tôi đề nghị chúng ta nhanh chóng lên đường để kịp về với đơn vị. Chiến dịch chống gậy cố đi, nhưng tất cả phản đối và Sơn ra lệnh cho Chiến phải nằm võng. Hải muốn chia tay quay trở về, nhưng Út Tân và cả đội không đồng ý. Tất cả đều mong muốn Hải lên đơn vị nghỉ ngơi một thời gian, sau đó sẽ trở về với đội thanh niên xung phong của miền Đông. Út Tân theo Chiến và các chiến sĩ trinh sát về bệnh viện của miền. Gần trưa, họ mới tới nơi. Út Tân đi sát ngay phía sau chiếc cán của Chiến, cùng với Sơn và Hải. Tất cả dừng lại để nhường đường cho một đoàn cán bộ từ bệnh viện đi ra. Một đoàn y bác sĩ đang đi theo một người phụ nữ cao lớn đẩy đà, mặt trái xoan, tóc búi cao, đầu đội chiếc mũ tai bèo, mặc bộ áo quần kaki màu rêu, áo bỏ trong quần, khẩu súng ngắn treo trên thắt lưng to bản. Mọi người đang ngơ ngác phán đoán thì Út Tân chợt reo lên: "Ô, cô ba, con chào cô ba." Tất cả đều biết ngay là bà Ba Định, phó tư lệnh các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam. "Cô ba, con Út, sao con ở đây?" "Dạ, con chuyển thương binh." "Chù choà, nhỏ bữa nay còn tham gia chuyển thương binh nữa. Cô đi công tác à cô ba?" "Ừ, cô đến thăm anh em thương binh trong trận chiến đấu Bầu Bàng Đồng Sổ mới chuyển về bệnh viện. Cô cháu mình toàn gặp nhau những lúc bất ngờ. Nhiều chuyện cô ba muốn hỏi Út mà chưa hỏi được. Hẹn hôm nào cô cháu mình gặp nhau ở cứ thì có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau. Bây giờ cô ba đi, kẻo anh em đợi. Còn chuyện anh ôn con á, cô biết hết rồi." Bà Định đi rồi, Út Tân đứng tần ngần. Gặp bà Ba Định lại làm cho Út Tân chợt nhớ đến quê hương, nhớ đến mẹ và ông hai nhỏ. Những điều ông hai nhỏ kể về cuộc đời bà Ba Định như vẫn còn đâu đây. Phần 123 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, thoáng thấy mắt đê, cả Quyên và Camin đều lên tiếng hỏi thăm tình hình rút quân, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Đang còn lúng túng chưa biết giải quyết ra sao, thì mắt đê nhận được tin báo tướng Canales sẽ hạ cánh để hỗ trợ tiểu đoàn 2. Sau một đêm kinh hoàng sáng ngày hôm sau, khi những xác chết của binh lính tiểu đoàn 2 đã được chuyển lên chiếc cần cẩu, thì đại tướng William Westmoreland, tổng chỉ huy quân đội Mỹ ở Việt Nam, đã trực tiếp xuống lữ đoàn 3, đang chốt trên đồng điền chè Katecha. Westmoreland và đoàn thị tùng kéo vào một ngôi nhà được lợp bằng mái tôn, trông giống như một nhà kho chứa gạo. Moore thấp thỏm, lo sợ, Westmoreland gọi lên báo cáo sự thất bại thảm hại và tất yếu sẽ bị tước lon và bị đuổi khỏi quân ngũ. Chẳng mấy chốc mọi việc diễn ra một cách im thấm, không như Moore nghĩ. Nhưng khi đến phần báo cáo của Dillon, thì đại tướng William Westmoreland bắt đầu nổi khùng. Ông cho rằng các tướng tá muốn giảm nhẹ sự thất bại bằng cách đổ thừa cho việc có cố vấn Trung Quốc tham chiến với quân chính quy Bắc Việt Nam. Nén cơn giận, đại tướng Westmoreland bày tỏ lòng khâm phục trước sự dũng cảm hy sinh của các binh sĩ, cùng lời hứa sẽ tặng thưởng quân chương cho binh sĩ tiểu đoàn 1. Liệu các binh sĩ tiểu đoàn 1 có sống sót để nhận được phần thưởng vinh dự đó hay không? Câu trả lời sẽ được tìm thấy khi quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 124 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan, được giới thiệu vào chương trình đọc truyện đêm khuya ngày thứ Hai, 23 tháng 1 năm 2017. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.